được rồi, ngươi không nói coi như. Hứa Sở Quân cũng nhận thấy được Diệp Hy không thích hợp. Muốn là như thế này tùy ý hắn nháo xuống phía dưới. Vậy mình thật đúng là sẽ có điểm không khống chế được. Đến lúc đó mình thực sự hối tiếc không kịp. Nga! Nhìn như thế một cưới ở mình trên lưng mỹ phụ xoay người xuống tới, Diệp Hy trong mắt lóe lên một tia thất vọng. Chỉ bất quá nhưng không có nữa trêu chọc nàng. Ngủ đi! Hứa Sở Quân vẫn là nằm ở bên kia giường lớn, đưa lưng về phía Diệp Hy cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mà Diệp Hy yên tĩnh lại nhớ lại này người Nhật Bổn. Này ba lần bốn lượt tìm đến mình phiền toái người Nhật Bổn. Những tiện nhân kia, mình nhất định không thể buông tha bọn họ. Tuyệt đối muốn để cho bọn họ bỏ ra máu rầm rề đại giới. Sáng sớm họ Đông Phương vừa mới nổi lên ngân bạch sắc. Hết thảy đều vụ mông mông. Phảng phất cấp đại địa phủ thêm một tầng lụa trắng. Đại địa đang ngủ say ở giữa. Hoa nhi xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn cổn động trong suốt giọt sương. Khanh khách lạc. Một con gà trống thanh thúy kêu vài tiếng. Vắng vẻ thôn trang lập tức náo nhiệt lên, người chim tức tức cha cha trò chuyện giết thì giờ thái dương cũng không biết lúc nào bay đến cao như vậy trên bầu trời đi ven đường liễu rủ. Thì ra là ủ rũ cúi đầu. Một hồi này, cũng tinh thần nồng nhiệt mà nghe lúc người chim ca sướng. Nghỉ ngơi cả đêm mọi người, bắt đầu rồi bọn họ một ngày lao động. Ừ, Diệp Hy ở mơ hồ trong lật cả người, thế nhưng chợt có chút cảm giác sự khó thở. Trên mặt hai luồng thịt hô hô tràn đầy co giãn thứ ở chèn ép mình, thậm chí ngay cả mình cũng hiểu được có chút hít thở không thông. Hắn chậm rãi mở cặp mắt ra. Lại đầu tiên thấy được đúng là khuôn mặt của mình đè ở hai luồng thật cao trứng bồng trên. Nhàn nhạt cây hương trầm trước mặt phát lai. Không cần nhìn Diệp Hy cũng biết cái này hai luồng là vật gì. Hắn nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, giãy xua thân thể một chút. Dùng khuôn mặt của mình đi đè ép nhục đoàn. U, V, G, Q, Q, M. Đã tỉnh lại, Hứa Sở Quân nhẹ nhàng một tiếng duyên dáng gọi to, sáng giọng vẫn chưa chịu dậy. Thật sớm a. Diệp Hy giật giật thân thể. Cảm giác mình lại bị Hứa Sở Quân cái này cao gầy mỹ phụ cứ như vậy ôm vào trong ngực. Hoạt thoát thoát hình như rúc vào mụ mụ trong lòng ngủ say tiểu hài tử giống nhau. Bất quá trên mặt chuyện tới đè ép cũng tuyệt vời như thế. Tiểu Hy. Lúc này ngoài cửa phòng lại vang lên mình cậu thanh âm. Cái này cũng không đem Diệp Hy hù chết. Hắn lập tức bò dậy tới. Hắn chỉnh sửa lại một chút y phục. Tuy rằng trong lòng có điểm oán giận cậu vì sao sớm như vậy, lại vẫn như cũ đi hướng cửa phòng. Đây chính là đem mỹ phụ Hứa Sở Quân chọc cho xì một tiếng nở nụ cười. Thậm chí ngay cả trước ngực nàng áo ngủ còn bị Diệp Hy được khuôn mặt khiến cho mặt nhăn bắt đi cũng không có đi chỉnh lý. Chị nhà, nhẹ nhàng một tiếng cửa phòng mở ra lúc, Diệp Hy gặp được vẻ mặt mệt mỏi cậu. Cậu! Diệp Hy tỉ số đi ra ngoài trước. Hắn thế nhưng không muốn làm cho cậu thấy trong phòng ngủ trên giường lớn Hứa Sở Quân. Hàn Huy ánh mắt ở trong phòng đảo qua. Đã thấy thê tử chính nằm ở trên giường. Trong phòng đảo cũng không có cái gì chỗ không ổn. Hơn nữa cũng không có cái gì món ngon tuyệt vời. Tiểu Hy, ngươi đi cọ rửa một chút, ta dẫn ngươi đi thấy vài người. Hàn Huy đạo tin tưởng đối với ngươi muốn trả thù này Nhật Bản dù rất có trợ giúp. Thấy ai à? Diệp Hy không khỏi hỏi. Trước đừng hỏi, đi tắm xuyến một chút đi. Buổi trưa, vạn lý ngũ vân, khí trời oi bức nóng bức, cũng không như buổi sáng như vậy mát mẻ. Keo liên tiếp kêu. Cây cối lại vô tình mà cuốn lá cây nhi. Người chim môn cũng trò chuyện mệt mỏi. Đều ở đây trên cây ngủ gật. Bắc Kinh cái này một vòng vây có bảo vệ cửa tương đối sâu nghiêm nơi ở tiểu khu. Chính là cấp một ít chính phủ nhân viên công tác chỗ ở. Lão Trần là một gã tư thâm sách đạn chuyên gia kinh nghiệm ngược lại ở Bắc Kinh đúng là số một số hai. Gần nhất nước ngoài xuất hiện một loại mới nhất hình hào lác tít bom. Lão Trần nhưng là thông qua phía trên quan hệ. Lấy thiết kế đồ chỉ trở về. Thế nhưng khi về đến nhà lại dĩ nhiên phát hiện bản vẽ không cánh mà bay. Nơi này chính là có một ít quân đội ở đóng ở, thế nào vẫn có thể có người đánh cắp đây. Hắn thật sự là không nghĩ ra. Tiểu hỗn đàn, ngươi cười cái gì à? Diệp Hy lúc về đến nhà đã là xế chiều. Lúc này tỏa ở trên ghế salon hắn chợt bị bác sĩ khẽ kêu từ trong ảo tưởng kéo về tới hiện thực. Ta cười mụ mụ ngươi đẹp à? Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 349 kiều diễm song hoa. Tiểu hoạt đầu cũng biết nói ngọt. Mỹ phụ có chút vui mừng gõ trán của hắn một chút. Đạo đêm nay mụ mụ mua rất nhiều đồ ăn. Chờ một chút tự mình xuống bếp. Làm cho ngươi một bữa ăn ngon mà. Tốt, ta chờ ăn à. Diệp Hy nở nụ cười. Mặc vào tạp dề, bình thường có vẻ lãnh diễm thành thục nàng, cũng đừng có một phen phong tình. Ở nhà chơi dông mỹ phụ vậy trang phục thoạt nhìn rất là tươi mát. Nhàn nhạt nhật quang chiếu xuống, phảng phất ở nàng sâu tang bao phủ nhất kiện lụa mỏng dường như. Là trọng yếu hơn đúng là vóc người của nàng cực kỳ mạn diệu thướt tha. Hai chân thon dài hơi diêm trung bình tấn đang theo Diệp Hy đối kháng. Đường cong lồi lõm thân thể ở quần áo bao vây dưới to gầy vừa phải tiêm dày hợp. Nhất mê người vẫn là nàng một đôi phảng phất có thể nói sáng sủa mắt to. Thật giống như lúc này bầu trời đầy sao vậy lóng lánh. Mày liếu mắt phượng. Mũi ngọc môi anh đào, phấn gò má đào má, không một không đẹp. Không một không làm cho nam nhân hơi bị mà điên cuồng. Đợi được mụ mụ về tới chủ phòng lúc, Diệp Hy cũng thu hồi nụ cười trên mặt. Bởi vì mình làm được một kiện sự này cũng không thể đủ làm cho mụ mụ bọn họ biết a. Bất quá phòng chừng một chút. Thời gian cũng không xê xích gì nhiều đi. Xuyên thấu qua cửa sổ sát đất nhìn thành Bắc Kinh một chỗ nào đó. Diệp Hy rất là đang mong đợi bừng tỉnh pháo hoa vậy tiếng vang. Tuy rằng hắn tại như vậy địa phương xa đúng là không có khả năng nghe được. Thế nhưng hắn lại vẫn như cũ đang mong đợi. Lúc này đã đến hoàng hôn lúc. Nói dương nghiệp chậm rãi thu hồi nóng rực sáng. Mặt đất còn lưu lại một tia nhiệt lượng thừa. Hoàng hôn không giống chính ngọ như vậy oi bức. Mà là nhẹ nhàng khoan khoái trong gió hơi một tia ấm áp. Ngẩng đầu nhìn bầu trời chỉ thấy ánh nắng chiều đỏ rực đã nhuộm đỏ hơn phân. Nửa phiến bầu trời hình dạng càng thiên hình vạn trạng ngươi xem. một con hung mãnh con cọp đang ở đuổi kịp một con thỏ nhỏ. Chạy, chạy, không thấy. Lại xuất hiện một con tuấn mã. Nó ở vô biên tế trên thảo nguyên chạy. Bầu trời màu sắc cũng biến hóa đỏ thẫm, phấn hồng, trần bì. Phảng phất là ma thuật đại sư đặc sắc ma thuật, làm cho không kịp nhìn. Diệp Hy nhìn đồng hồ, thấp giọng dù gì nói 5 giờ 20 phân còn có thập phần chung. Nói xong, nụ cười trên mặt hắn càng thêm mãnh liệt. Thậm chí còn thấp giọng hử lên phải không pha ca khúc trong thôn có cái cô nương gọi Tiểu Phương. Lớn lên đẹp lại thiện lương. Một đôi mắt to xinh đẹp. Mái tóc to lại trường. Ở trở về thành trước cái kia buổi tối. Ngươi cùng ta đi tới sông nhỏ bàng. Chưa từng chảy qua nước mắt. Theo sông nhỏ thẳng. Cảm ơn ngươi cho ta ái. Kiếp này kiếp ta không quên nghi ngờ. Cảm ơn ngươi cho ta ôn nhột. Bạn ta vượt qua cái kia niên đại. Điền giữa võ đắc là một gã do Nhật Bản đến Trung Quốc chính phủ nhân viên công tác. Lần này là phải đến Nhật Bản trú Hoa Đại sứ quán làm việc. Từ Nhật Bản bay tới máy bay đáp xuống Bắc Kinh Thuận Nghĩa khu thủ đô phi trường quốc tế. Cái này điền giữa võ đắt lớn lên có chút thấp bé. Mũi phía dưới trên môi giữ lại một nắm râu mép. Như vậy có vẻ có chút hèn mọn. Lúc này hắn truy vấn qua ngồi trên đại sứ quán phái tới ô tô. Ai, lần này cuối cùng là có chút việc làm một chút. Điền giữa võ đắt nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Không khỏi tán thán. Cái này Trung Quốc thủ đô đích xác đều phồn hoa. Nhân tài xuất hiện lớp lớp A cũng khó trách ngắn ngủn vài thập niên là có thể quật bắt đi. Ô tô một đường hành xử điền giữa võ. Đắt thậm chí có thể thấy được một mặt nhật kỳ. Hồng hồng thái dương phảng phất ở trên trời phiêu đãng giống nhau. Nhìn mình bổn quốc quốc kỳ trong lòng của hắn ngược lại có vài phần hào khí. Chỉ là khi hắn làm cái này một chiếc xe hơi chậm rãi lái tới gần lúc. Điều này làm cho điện giữa võ đắt cả đời khó quên đích tình cảnh lại xảy ra. Bốc lên đang nhu hòa ánh nắng chiều. Hồng hồng sáng mở như màu đoạn như nhau. Xóa sạch ở vân thiên. Cửa hàng tới đất mặt. Lao động một ngày mọi người khuôn mặt tươi cười càng thêm đỏ nhuận. Bọn họ nhìn vàng ấm kim sán sán điền giã. Một ngày mệt nhọc biến mất hoàn toàn. Bị cây xanh vây quanh phòng ốt càng khiến người như say như dại. Mặt trời chiều ánh chiều tà xuyên thấu qua nồng nặc cây cối rơi tại trên đó. Cho nó bôi lên một tầng hoàng sán sán màu sắc. Bầu trời mây trắng nhiều đó. Không khí tươi mát khiến người tâm thoải mái. Mấy con chim ếm trên không trung bắt đang côn trùng. Chính là ở xinh đẹp như vậy trong hoàn cảnh. Phía trước ngày ấy bản chú Hoa Đại sứ quán chợt truyền đến một tiếng thập phần vang rồi lại trầm muộn ôm một tiếng. Ầm một tiếng. Dứt khoát mà rất nhanh. Cái này. Ngồi trên xe điền giữa võ đắt bị bỗng nhiên truyền tới tiếng nổ mạnh lại càng hoảng sợ. Tài xế kia càng lập tức đạp phanh lại. Thế nhưng quán tính hãy để cho ngồi phía sau điền giữa võ đắt hung hăng đụng phải trước mặt chỗ ngồi. Đây là có chuyện gì? Điền giữa võ đắt cũng không kịp trên trán truyền tới đau đớn. Lập tức từ trên xe đi xuống. Nhưng là mới vừa truyền ra tiếng nổ. Mạnh đại sứ quán lại động tính gì cũng không có. Nhìn không thấy có cái gì phòng ốt sập. Nhưng là lại có thể thấy người ở bên trong đang ở hoảng hoảng trương trương đi ra. Ở cách nơi này hơn xa xa địa phương. Diệp Hy lúc này vẫn như cũ nhìn đồng hồ 5 giờ 31 phân. cũng đã bảo đi. Hắn lưu luyến không rời mà thu hồi ánh mắt. Thoáng cách nhảy lên trên ghế salon. Nhưng ở ảo tưởng đại sứ quán tình cảnh. Ngươi thế nào ngày hôm nay đều ở đây cười khúc khích ạ? Từ trong phòng bếp đi ra Hàn Tuyết tức